Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 10, góc truyện audio.com. Nắng gắt cuối thu còn chưa đi. Nóng bức thật nhiều ngày. Chiều hôm đó cuối cùng cũng chút xuống chút mưa. Ngày mới trời quang mây tạnh. Những công trình và hàng cây bên đường đều được cột rửa qua. Màu sắc nhẵn nhụi bày ra toàn bộ. Phảng phất chất lượng hình ảnh đổi từ 480p sang HD. Thời điểm Trác Hướng Minh xuất phát vẫn chưa tới thời gian tan tầm. Cho nên một đường đến đây đều thông suốt, trừ rừng đèn đỏ thì không hề bị chặn lại. 5 giờ 8 phút, cách thời gian Đồng Yến tan học còn 12 phút, hắn đến trường mất hết 38 phút. Nơi này ở một khu mới trong nội thành, quy hoạch và xanh hóa đều làm rất khá. Trung tâm thương nghiệp không quá nhiều, tòa văn phòng cũng khá ít. Trác Hướng Minh chỉ ghé qua một hai lần, cũng chẳng hề quen thuộc. Buổi tối một ngày trước Lâm Duyệt Hoa có gọi điện thoại hỏi tình huống Đồng Yến. Nói nhìn cậu giống như mới khóc, có phải là bị khi dễ? Hai người tán gẫu xong, Lâm Duyệt Hoa thuận miệng nhắc đến. Hắn mới biết, thì ra Trác gia cũng có cổ phần ở trường học Đồng Yến. Hơn nữa còn không ít, trường Đồng Yến học có ký túc cao trung đạt chuẩn quốc tế. Ngoại trừ vài tình huống đặc biệt nên ở ngoài, thời gian này học sinh đều đang ở phòng ăn, rất ít người đi ra ngoài, cho nên Đồng Yến đeo ba lô đi ra. Còn cách thật xa, Trác Hướng Minh đã ngay lập tức nhìn thấy cậu, có lẽ là ở nhà không chú ý kỹ. Đồng Yến mặc đồng phục học sinh từ xa xa đi tới. Trác Hướng Minh mới phát giác, đứa nhỏ này quá mức gầy, tiểu đồng phục ôm thân. Cậu mặc lại có vẻ rộng rãi. Đồng Yến đeo ba lô, hai cái tay cầm lấy quai đeo cạp, trên đường còn có vũng nước to to nhỏ nhỏ. Cậu từng bước vòng qua, Trác Hướng Minh nhìn thấy không nhịn cười được, nhưng cậu chỉ hô khẽ mím môi. Tai nghe quấn quanh, nghe nhạc, bên cạnh vừa không có bạn học, vẻ mặt cũng không có biểu tình gì, cho nên có một loại xinh đẹp giống như kiêu ngạo. Đồng Yến lớn lên thật dễ nhìn. Lâm Duyệt Hoa cũng đã nói, không bao lâu, Đồng Yến phát hiện ra xe Trác Hướng Minh, lúc ban đầu cậu còn rất thận trọng, nhưng không nhẫn nại bao lâu, lập tức tăng tốc chạy tới. Anh, trước tiên cậu hơi khom lưng ngoài cửa xe gọi Trác Hướng Minh, mới kéo cửa xe lên xe, ngày đầu tiên đi học, cảm giác thế nào? Chờ Đồng Yến ngồi xong, Trác Hướng Minh lại chồm người qua. Tiện tay giúp cậu nịt lên dây an toàn, Đồng Yến cất tai nghe của mình, cau mày vừa quấn lại, vừa nói, rất tốt, cực kỳ tốt, Trác Hướng Minh nở nụ cười. Có tốt như vậy, nụ cười trên mặt hắn cơ hồ chưa từng biến mất, ngày hôm nay công việc không quá thoải mái, nhưng từ lúc bắt đầu đi đón Đồng Yến, tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều, áp lực dườm ra từ công vụ mang đến sự khó chịu rất nhanh cũng không còn. Nghĩ tới đây là một đứa nhỏ ở nhờ nhà mình, hắn lại có thật nhiều chuyện phải làm, nào là giao tiếp rồi ở chung, công việc thì hoàn toàn không phải đặt mình trong đó. Hôm nay cao nhất cao nhị, cao tam đều khai giảng, trường học vốn khá loạn, sau đó lại còn phát nhầm sách, bạn học và thầy cô căn bản không rảnh để ý tới học sinh mới như tôi. Đồng Yến nói, thời điểm nhận mã sách giáo khoa, hệ thống lại phân sai lớp, vốn là mã lớp A, nó lại phân tới lớp C, đợi lúc chúng tôi đi. Giáo vụ lại hô to khắp nơi, hỏi từng người xem là ai cầm nhầm mã. Tất cả mọi người đều lo ẩn, cậu cũng loạn theo. Trác Hướng Minh đưa cho cậu một hộp sữa, nói, Đồng Yến cầm ống hút vào rồi uống, hút một hơi hết nửa hộp, vui vẻ nói, tôi mới không có. Trác Hướng Minh nhìn tình hình giao thông, lại phải ứng phó với bảng hướng dẫn, cũng ư theo một tiếng. Đồng Yến liếc mắt nhìn hắn, trong miệng còn ngậm ống hút. Anh không tin, tối hôm qua lúc Đồng Yến nghiêm túc nói với hắn về vấn đề tín nhiệm, hắn lại hối hận vạn phần, cho nên lúc này Trác Hướng Minh mẫn cảm nhất chính là hai chữ tin tưởng. Vội vàng nói, dĩ nhiên tin, con đường càng ngày càng xa lạ. Sau khi yên tĩnh lại, Đồng Yến lại một đường cúi đầu tán gẫu với Châu Tĩnh Vũ. Sắp tới rồi, cuối cùng mới nhớ phải hỏi lại. Không trở về nhà sao? Phải về, Trác Hướng Minh nói. Thế nhưng về nhà tôi trước. hắn nhìn dáng vẻ Đồng Yến ngơ ngác. Mẹ tôi nói tối hôm qua đã nói với cậu, ngày hôm nay chúng ta sẽ về nhà ăn cơm. À, Đồng Yến cố gắng nghĩ lại nội dung cuộc trò chuyện. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhớ ra là Lâm Duyệt Hoa đã từng lễ phép đưa ra lời mời cậu rảnh rỗi thì về nhà ăn cơm. Sau đó cậu nói được, chỉ có thể dùng sự không hiểu nhau để giải thích. Đồng Yến yên lặng nghĩ, trong nhà còn có ai không? Đồng Yến hỏi, chắc Hướng Minh nói, mẹ tôi, ba tôi, không biết em trai tôi có ở nhà hay không? Đồng Yến biết hắn có một người em trai là Omega, cậu từng gặp qua một lần ở trong lễ cưới, anh ta rót cho tôi 3 ly rượu. Đồng Yến tức giận nói, tổng cộng tôi uống cạn 5 ly, trong đó có 3 ly là của anh ta. Chắc Hướng Minh không lên tiếng. Đồng Yến đuổi theo hỏi hắn, anh nói nên làm sao bây giờ? Chắc Hướng Minh giống như đang đùa giỡn với một con mèo con. Cái gì làm sao bây giờ? Đồng Yến ôm ba lô, thẳng thắn ngồi nghiêng qua đối mặt với Trác Hướng Minh, bởi vì anh ta tôi mới uống say, ngày hôm sau ngủ thẳng buổi trưa mới tỉnh, đầu còn rất đau, cậu nói mình uống say. Trác Hướng Minh lại nhớ tới lúc ở trong xe, bị cậu dán lên ngọt ngào gọi ca ca. Vậy sao a? Trác Hướng Minh nói. Đồng Yến lập tức rất bất mãn nhìn hắn chằm chằm, tôi sẽ giúp cậu báo thù. Cuối cùng Trác Hướng Minh nói như thế, Đồng Yến hài lòng, cẩn thận ngồi trở về chỗ, không chút nào keo kiệt mà nói, ca ca là tốt nhất. Đồng Yến dưới sự đe dọa quanh năm dùng bạo lực của Đồng Dương mà hình thành thói quen nịnh nọt khiến Trác Hướng Minh toàn thân khoan khoái, sung sướng chạy thẳng tới lúc kết toán cuối năm, sau đó lại nói tới chuyện xảy ra ở trường học ngày hôm đó. Trác Hướng Minh cảm thấy Đồng Yến rất hưng phấn. Cảm xúc của đứa nhỏ trước lúc khai giảng bắt đầu thấp thỏm. Có lẽ còn không xác định, ngày hôm nay thật sự đến trường, phát hiện không có gì, lại lập tức linh hoạt hơn, thật sự là một đứa nhỏ a. Trác Hướng Minh nghĩ. Vừa kiên cường lại yếu đuối, có người thấy cậu ấy giống như rất hiểu chuyện, nhưng thật ra có nhiều việc nhỏ làm cho cậu phiền não. Làm cậu vui sướng cũng rất đơn giản, phiền não cũng vậy. Trải qua rồi đều sẽ để lại dấu ấn cho cậu, cũng giống như giấy trắng, ai tới gần đều có thể vẽ lên phía trên, bởi vì vẽ lên càng đơn giản, mới làm Trác Hướng Minh phải hết sức cẩn thận. Hắn giống như một người thợ kim hoàn, tốn công tốn sức để chế tạo hộp báu vật chân quý này, cách chương.